High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, tỷ thí bắt đầu. Trận đấu chuyên dụng trong phòng nghỉ ngơi. Tenla đang nằm ngồi ở ghế salon trên nhắm mắt dưỡng thần. Tenla đại nhân, chúng ta nên ra sân. Sở hữu thân thích tụ họp tại Tenla sau lưng. Thấy thời gian không sai biệt lắm. Yubeluna ôn nhu nói, rốt cuộc phải bắt đầu à? Chấm ngoặc kép, mở mắt ra. Tenla khóe miệng nâng lên một tia độ cong. Như vậy, lên đường đi. Phải. Pháp trượng một điểm. Yubeluna triển khai ma pháp phương trận. Nhất thời Tenla cùng chúng nữ bị ánh sáng bọc sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó, to lớn trong hội trường. Để cho chúng ta lần nữa hoan nghênh. Tiếp theo ra sân là Kaguya Tenla đội. Ồ ồ ồ ồ nha. Sóng lớn giống như tiếng hoan hô. Đường Tenla cùng Yubeluna chúng nữ từ trong truyền tống trận đi ra lúc. Bọn họ đã đến trận đấu hội trường trên. Coi như Roma đấu thú trường một dạng to lớn hội trường. Gần trăm vạn người xem ngồi quanh ở bốn phía đài cao trên. To lớn tiếng hoan hô một sóng tiếp theo một làn sóng. Nhượng người toàn bộ thể xác và tinh thần đều bắt đầu sôi trào. Nhân tiện nhắc tới là Tenla bọn họ cũng không phải truyền tống tới mặt đất trên. Mà là một tòa hình cái khoan không trung phù bàn. Như vậy phù bàn tổng cộng chỉ có hai tòa. Là trận đấu song phương tuyển thủ chạm xe. Một bên là Tenla cùng Yubeluna chúng nữ. Một bên chính là sớm từng bước tiến vào hội trường Syraok cùng hắn thân thích. Mặc dù hai tòa phù bàn cách nhau có mấy trăm mét xa. Nhưng là mục lực kinh người Tenla cùng Syraok đều có thể nhìn đến với nhau trên mặt phấn chấn tình. Thống thống khoái khoái chiến trên một trận. Bọn họ nhưng là đã sớm đợi lấy cái này một ngày. Buổi tối khỏe, mọi người. Ta là 72 thiên trụ tạp mật kim gia nạp út tạp mật kim. Tối nay trận đấu do ta là mọi người thông báo chủ trì. Hội trường trên không đột nhiên đàn hiện ra một mặt to lớn màn sáng. Sau đó một tên mang lấy tai nghe thân lấy hoa lệ phái nam hiển hiện ra. Ở đó to lớn hoan hô dưới. Tên là Nạp Út Tạp Mật Kim chủ bắt người phái nam cũng mở miệng lần nữa nói. Phía dưới ta tới giới thiệu thoáng cái. Đầu tiên, đảm nhiệm tối nay trận đấu giám khảo là địch tạp Roger Crosstel. Theo lấy người chủ trì thoại âm rơi xuống. Một mặt ma pháp trận trên không trung triển khai. Sau đó một tên ngồi ở bảo tọa trên nam tử hiển hiện ra. Là một cái tóc bạch kim đại soái ca. Tóc bạch kim đại soái ca giơ tay lên cùng mọi người đánh dưới kêu. Nhất thời đưa tới trong hội trường vô số nữ tính rít gào. Tenla đại nhân, cái kia địch tạp Roger Crosstel là nguyên bản vì nhân loại chuyển sinh ác ma. Nắm giữ nhất thượng cấp ác ma tước vị. Hơn nữa tại thượng cấp ác ma rating game trong bài danh thứ 7. Biết rõ Tenla bình thường không? Lớn biết những thứ này cũng không nhận biết vị kia cái gọi là giám khảo. Đứng ở Tenla bên người Yubeluna nhỏ giọng nói. Không nghĩ tới đối phương lại còn là cái chuyển sinh ác ma. Tenla cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Chân chính khống chế lấy minh giới vẫn là số lượng thưa thớt thuần huyết ác ma. Chuyển sinh ác ma nói cho cùng cũng chỉ là nhiều chút nô bộc cùng thân thích. Là những kia cao cao tại thượng thuần huyết ác ma sở khu xứ. Trừ phi có chút đặc biệt thiên phú và năng lực. Nếu không một dạng chuyển sinh ác ma có thể hỗn cái hạ cấp ác ma hoặc trung cấp ác ma coi như là không tệ. Mà cái kia địch tạp Roger Crosstel có thể đạt tới bây giờ thành tựu hiển nhiên không phải nhân vật. Đơn giản. Tiếp đó là chúng ta tối nay may mắn mời đến đặc biệt khách quý. Đoạ thiên sứ tổng đốc Azazo đại nhân. Này, chấm ngoặc kép, theo lấy người chủ trì tiếp tục giới thiệu. Một cái tay chống đỡ nghiêm mặt gò má Azazo cũng từ ma pháp trận trong lóe ra. Nhấc giơ tay lên cũng lười biếng cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Azazo tổng đốc cùng mỗi cái thế lực thủ lĩnh quan hệ đều rất tốt hơn. Tại thần khí phương diện cũng rất có nghiên cứu. Azazo tổng đốc, không biết ngươi đối. Đúng, tối nay trận đấu thấy thế nào? Cái này thật đúng là không được tốt nói a. Bất kể là Sairaok cũng tốt, vẫn là Kaguya Tenla cũng tốt. Đều là hai cái không thể tiểu gia hỏa. Bất quá nhất định phải so sánh nói. Ta còn là càng thiên hướng về Kaguya Tenla đi. Tiểu tử kia trên người thần khí có nhiều để cho ta đều hâm mộ. Càng là nắm giữ Red Dragon Emperor Gauntlet cùng White Dragon Emperor Lightwing các loại. Chờ. Vài kiện cường đại thần diệt cụ. Đem tiểu tử kia xưng là minh giới từ trước tới nay quái dị nhất quái vật cũng không quá đáng. Sairaok muốn thắng nổi hắn cũng không dễ dàng a, mặc dù tất cả mọi người tại chỗ đều tháo qua Tenla sự tình, bất quá nghe được Azazel lên tiếng sau như cũ không nhịn được phát ra trận trận kêu lên. Một dạng thần khí đừng nói, thậm chí ngay cả cấm kỵ thần diệt cụ cũng có vài kiện. Như vậy gia hỏa không xưng chi là quái vật cái gì mới kêu lạ vật. Ồ nha, xem ra đại nhân tổng đốc càng coi trọng Red Dragon Emperor điện hạ bên này thì sao? Bất quá chân chính kết quả như thế nào? Vẫn là để cho chúng ta ở sau đó trong tranh tài lại mỏi mắt mong chờ đi. Hiện tại, để cho chúng ta hoan nghênh tối nay vị cuối cùng khách quý. Hiện đảm nhiệm rating game vương giả, Dighauser, Bilio, đang chủ trì người giới thiệu dưới. Một tên có lấy mái tóc màu xám cùng tròng mắt màu xám nam tử cũng lóe sáng đăng tràng. Là một đẹp trai đạp một cái hồ đồ ra hòa. Mọi người khỏe, ta là Dighauser, Bilio, chiếu cố nhiều hơn. Dighauser đại nhân, tên là Dighauser, Bilio nam tử mỉm cười lấy cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Nhất thời toàn bộ hội trường đều giống như bạo tạc một dạng. Vô số thiếu nữ điên cuồng rít gào lấy. Thậm chí có không ít hưng phấn quá độ đều trực tiếp ngất xỉu. Lần này không cần Yubeluna giới thiệu Tenla cũng biết rõ đối phương là người nào. Dighauser, Bilio, hiện đảm nhiệm rating game vương giả. Quân lâm điểm hoàng đế. Người này danh tiếng thật sự là quá lớn. Nhất là đối với minh giới trẻ tuổi đám ác ma mà nói. Người có thể không biết rõ tứ đại ma vương là ai. Nhưng nếu là ngươi ngay cả Dighauser, Bilio đều không biết rõ. Vậy ngươi tuyệt đối sẽ bị người thật sâu khinh bỉ. Làm là hiện đảm nhiệm rating game vương giả. Dighauser, Bilio bị vô số người điên cuồng mà sùng bái lấy. Thậm chí ngay cả Rias như vậy nội tâm cao ngạo thiên chi kiêu nữ đều đưa hắn coi là phải tốn chọn. Đời đi siêu việt mục tiêu. Ánh mắt lóe lên, Tenla cũng là quan sát lấy phù ngồi ở không trung Dighauser. Bilio, chút nào không ngoài suy đoán. Người này có lấy ma vương cấp thực lực. Hơn nữa tại ma vương cấp trong cũng là sắc bén nhất kia loại. Hơn nữa, nếu như Tenla không có nhớ nói bậy. Dighauser, Bilio vẫn là lên chức bài danh trong duy nhất không có sử dụng vương. Chi quân cờ người. Hắn là dựa vào chính mình tài năng nhảy lên tới điểm thật vật. Lấy Tenla bây giờ nhãn giới cùng thực lực. Có thể được hắn kiêng kỵ người thật đúng là không nhiều. Nhưng người này tuyệt đối xem như một cái. Tất cả giám khảo cùng khách quý đều đã ra bữa tiệc. Như vậy hiện tại ta liền nói biết thoáng cái lần này quy tắc tranh tài. Vỗ vỗ tay. Gặp trong hội trường hoan hô dần dần bình tức. Người chủ trì cũng tiếp tục nói. Căn cứ song phương vương cùng thân thích tình huống, là nhượng mọi người xem đến càng thêm đặc sắc trận đấu. Chúng ta lần này cũng chế định đặc biệt quy tắc tranh tài. Lần này trận đấu tổng cộng chia làm là 4 trận, kỵ sĩ cuộc chiến, chiến xa cuộc chiến, nữ vương cuộc chiến cùng với vương cuộc chiến. Kỵ sĩ cuộc chiến, do song phương hai tên kỵ sĩ tỉ thí, chiến xa cuộc chiến. Do song phương hai tên chiến xa tỉ thí, nữ vương cuộc chiến, do song phương nữ vương cùng với hai tên giáo chủ tỉ thí. Cuối cùng vương cuộc chiến, là do song phương vương cùng binh lính tỉ thí. Còn như trận đấu cuối cùng thắng bại, là do mỗi trận tỉ thí phe thắng lợi cuối cùng còn ở lại trận trên thân thích đại biểu quân cờ giá. Trị tổng hợp quyết định, kỵ sĩ cùng giáo chủ giá trị là 3, chiến xa giá trị là 5. Nữ vương giá trị là 9, mà song phương vương thống nhất nhận định giá trị là 12. Ngoài ra, là trận đấu công bình, cấm chỉ song phương tại trong tranh tài sử dụng Phoenix chi lệ. Nhưng các loại khôi phục ma pháp cùng chữa trị loại thần khí đều có thể tùy ý sử dụng. Mỗi trận, quy tắc tranh tài đều không tận giống nhau. Đây cũng là rating game mị lực một trong. Theo lấy người chủ trì nói biết, tất cả mọi người đã minh bạch lần này quy tắc tranh tài. Kỵ sĩ cuộc chiến, chiến xa cuộc chiến, nữ vương cuộc chiến cùng với vương cuộc chiến. Có thể nói lần này trận đấu có thể trực quan mà so sánh ra song phương vương cùng thân thích mạnh. Yếu, hơn nữa khoảng chừng 4 trận tỉ thí có thể nhượng các khán giả nhìn cái đã ghiền. Còn như một điều cuối cùng không cho sử dụng Phoenix chi lệ giới hạn. Chỉ cần không phải ngu ngốc đều minh bạch đây là đặc biệt giới hạn Tenla bọn họ bên này. Tenla làm là Phoenix người nhà đương nhiên sẽ không thiếu Phoenix chi lệ. Nếu như trong tranh tài không giới hạn sử dụng nói Syraok bọn họ bên kia sợ rằng đều phải khóc. Chết, hỏi xong phương còn có bất kỳ nghi vấn nào sao? Nhìn về phía dưới phù bàn trên Tenla cùng Syraok, người chủ trì hỏi, không có, chiến ý áng nhiên, Tenla cùng Syraok trở về nói, ok, dĩ nhiên song phương đều không có bất kỳ nghi vấn, như vậy ta tuyên bố, lần này Baen ra Syraok điện hạ đối, đúng, Phoenix ra Kaguya Tenla điện hạ trận đấu chính thức bắt đầu, toàn bộ hội trường đều bộc phát ra như sóng biển hoan hô. Mà người chủ trì cũng tiếp tục nói, hiện tại, tiến hành chúng ta trận đầu tỉ thí, kỵ sĩ cuộc chiến, song phương kỵ sĩ đi tới phủ phía trước bệ địa phương trong truyền tống trận. Chính thức tỉ thí đem tại dị không gian nội chiến trong sân cử hành. Đạt được người chủ trì chỉ thị, Calamine cùng Cyrus tiến lên 2 bước, mà Syraok bên kia cũng có 2 tên thân lấy khôi giáp nam tử đi ra. Calamine, Cyrus, ta sẽ nhìn kỹ lấy các ngươi. Tận tình đi chiến đấu đi. Đối, đúng, hai nữ thực lực rất có lòng tin. Tenla khích lệ nói. Vâng, Tenla đại nhân. Hơi hơi thở pháo. Calamine cùng Cyrus đi vào truyền tống trận bên trong. Tại chỗ có người nhìn kỹ dưới. Quang mang chớp diệu. Sau đó song phương kỵ sĩ đều bị truyền tống đến khác trong không gian. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.